Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1722, hóa mục nát vì thần, Chu Bình An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Hậu, vì sao bật cười a, cho tới này. Triệu Văn Hoa cùng Hồ Tông Hiến hai người ánh mắt sáng quắc nhìn Chu Bình An. Chờ đợi Chu Bình An trả lời. Trong soái trướng không khí trong nháy mắt bị đè nén đứng lên. Bất quá Chu Bình An chống đỡ hai người sáng quắc ánh mắt. Cứ là vừa cười một hồi, mới chậm rãi ngưng cười âm thanh. Triệu sư, Hồ đại nhân, các ngươi cần gì phải khẩn trương như vậy bất an? Chuyện vui lớn trước mặt, chẳng lẽ không nên cất tiếng cười to sao? Chu Bình An ngưng cười âm thanh về sau, không khỏi tức cười đối hai người nói. Hồ Tông Hiến há to miệng, thẳng tắp nhìn Chu Bình An, mặt giật mình lại không nghĩ ra bộ dáng. Chu Bình An đây là thế nào, ở ta cùng Triệu đại nhân sốt ruột thượng hòa, vội vã thoái thác trách nhiệm thời điểm, hắn vậy mà cười ha ha, còn nói gì là chuyện vui lớn, uống lộn thuốc sao? Hồ Tông Hiến đối Chu Bình An giật mình, không nói đến cực điểm, dĩ nhiên, còn có nghi ngờ. Chu Bình An không phải như vậy không lý trí người. Vì sao hôm nay hành vi ngôn ngữ như vậy khác thường? Hồ Tông Hiến trăm mối không hiểu. Chuyện vui lớn. Dạ qua dạ tập tiếu trận. Hại ta tế biển thất bại trong gang tấc. Tử Hậu ngươi nói đây là chuyện vui lớn. Triệu Văn Hoa nghe Chu Bình An vậy, không nhịn được kéo xuống mặt. Hít sâu một hơi. Chậm rãi hướng Chu Bình An đặt câu hỏi. Triệu sư ở ban ngày tế biển nghi thức xong thành về sau, vì khích lệ giang nam kháng oa sĩ khí, vì phấn chấn lòng quân lòng dân, không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, lấy tự thân làm mồi, hành kế dụ địch. Đêm đó, trời tối người yên, giặc oa trúng kế, hơn 1000 giặc oa lẻn vào tiếu trận, tập kích soái trướng, rơi vào triệu sư bày ra thiên la địa võng. Đêm đó, chém đầu giặc oa hơn 500, còn lại oa bước đường cùng, bỏ mạng nhảy vào biển rộng, hài cốt không còn. Trận chiến này là kháng oa tới nay giang nam thứ nhất công lớn, cực lớn khích lệ, phấn chấn lòng quân lòng dân. Chúc mừng triệu sư, chúc mừng triệu sư. Ban ngày mới vừa tế biển xong, buổi tối hải thần liền phát thần uy, giúp ta đại minh diệt oa là dịch, đủ để chứng minh tế biển đạt được thành công lớn. Ngày sau diệt oa, chắc chắn như có thần trợ. Học sinh đề nghị, đợi sau khi trời sáng, thu thập giặc oa thi thể ở phụ cận thôn trấn, thành trì diễu phố thị chúng, để cho rộng lớn trăm họ đều biết tối nay triệu sư lấy thân làm mồi, dụ sát hơn 1000 giặc oa sự tích, lấy càng đại nạn hơn độ khích lệ lòng dân. Chu Bình An mỉm cười, chắp tay hướng Triệu Văn Hoa, chậm rãi nói. Ở Chu Bình An lúc nói chuyện, Triệu Văn Hoa trên mặt nét mặt phong phú làm người ta chắt lưỡi. Từ tức giận, đến ngạc nhiên, đến khiếp sợ, lại đến ngạc nhiên, cuối cùng là đại hỷ. Tử Hậu, đây là tăng sự vui làm. Lợi hại, lợi hại, không hổ là Tử Hậu. Một chiêu này bĩ cực thái lai, đơn giản tuyệt. Hồ Tông Hiến nghe xong, kích động hưng phấn dùng sức vỗ đùi, đối Chu Bình An khen không dứt miệng, tích cực khen ngợi. Chu Bình An mỉm cười lắc đầu một cái, cải chính nói, không, Hồ đại nhân, không phải tăng sự vui làm, mà là chuyện vui vui làm, chuyện thật thật làm, ta đã nói đều là sự thật, hôm nay giặc oa dạ tập là sự thật, triệu sư thủ vững soái trướng, hấp dẫn giặc oa chủ lực vây công cũng là sự thật. Ban đêm đánh gục giặc oa hơn 500, cũng là sự thật, mặc dù còn không có thống kê, nhưng là cũng sẽ không thấp hơn 500. Về phần, còn lại giặc oa, bị triệu sư, Hồ đại nhân còn có ta liên thủ xuất binh truy kích. Bước đường cùng dưới nhảy vào biển rộng, có hải thần tương trợ, những cướp biển này gãy không còn sống lý lẽ, chẳng qua là đáng tiếc, hài cốt không còn, không có chứng cứ, đúng đúng. Tử Hậu nói cực phải, là ta lỡ lời. Hồ Tông Hiến nghe xong, gật đầu liên tục, đính chính nói, thiện, đại thiện, không sai, chính là ta không tiếc tính mạng, lấy thân làm mồi, dẫn dụ nhóm này giặc oa tự chui đầu vào lưới, sau đó một lưới bắt hết. Ban ngày mới vừa hoàn thành tế biển nghi thức, buổi tối thần minh liền hiển linh, giúp ta đại minh tiêu diệt nhóm này giặc oa. Thật là thật đáng mừng. Ta phải hướng thánh thượng báo tin mừng. Báo tiệp, đem cái tin tức tốt này bẩm báo cho thánh thượng, cũng để cho thánh thượng cao hứng một chút. Triệu Văn Hoa gật đầu liên tục, mừng không kìm nổi, không nghĩ tới đổi cái góc độ, tối nay tai họa vậy mà biến thành chuyện vui lớn. Hóa tin dữ vì tin chiến thắng, biến dở thành hay. Chu Bình An, quả thật người phi thường vậy. Tử Hậu, không hổ là Tử Hậu. Ban đầu Đông Lâu nói người tài trong thiên hạ, chỉ có hắn cùng với Lục Bình, Dương Bác Vì Ba, tự mình xem ra, Tử Hậu tài, không thua kém một chút nào bọn họ. Triệu Văn Hoa vỗ một cái Chu Bình An bả vai, khen không dứt miệng đạo, đồng thời cũng kiên định hơn hắn đem Chu Bình An kéo vào bên mình trận doanh ý tưởng. Triệu sư quá khen, học sinh làm sao có thể cùng Lục đại nhân, Dương đại nhân còn có Nghiêm đại nhân sánh bằng. Chu Bình An khiêm tốn nói, không có khen lầm, Tử Hậu cũng không cần tự coi nhẹ mình, ngươi hoàn toàn gánh vác được. Triệu Văn Hoa vừa cười vừa nói, bất quá, tại chỗ nhiều như vậy quan binh chăm họ, cũng chứng kiến chuyện tối nay, sợ là có người có khác biệt cách nói. Hồ Tông Hiến sờ một cái cằm, nói lên một lo âu. Triệu Văn Hoa nghe xong, cũng gật đầu một cái, hắn cũng có cái này lo âu. Vì vậy đem ánh mắt nhìn về phía Chu Bình An. Việc quân mật vậy, nhất là kế dụ địch, càng là phải làm cho tốt giữ bí mật công tác. Nếu không, một khi tiết lộ bí mật, nào có địch kế sách cũng liền thất bại. Cho nên, tối nay có địch kế sách, Triệu sư nghiêm khắc hạn chế người biết chuyện phạm vi. Chỉ nói cho Hồ đại nhân, ta, còn có Lâm Hoài Hầu biết được. Chủ yếu điều dụng binh mã cũng là Hồ đại nhân 2000 trung quân, ta 800 chiết quân, còn có Lâm Hoài Hầu 3000 giang hoài quân, cân vớt bay TTV gần 6000 binh mã, đủ để được việc. Những người khác cũng đều đối tối nay kế dụ địch không biết chuyện, chỉ có đùa mà thành thật, mới có thể lấy giả loạn thật, để cho giặc oa tin là thật. Một đầu đâm vào Triệu sư bày ra thiên la địa võng trong. Chu Bình An ở Hồ Tông Hiến tiếng nói lạc hậu, liền chậm rãi mở miệng nói ra. Không sai, đúng là như vậy, tối nay lấy thân làm mồi, dụ oa xâm nhập kế sách, ta chỉ nói cho Mai Lâm, Tử Hậu, còn có Lâm Hoài Hầu biết được, những người khác không biết chuyện. Bất quá, ở Tế Hải Chi Sơ, ta cũng lệnh bọn họ đề cao đề phòng, chỉ là có chút người, lơ là bất cẩn. Thất chức thẫn thờ, quá lệnh ta thất vọng. Triệu Văn Hoa gật đầu một cái, rất đồng ý, Triệu sư, tối nay là chuyện vui lớn, tạm thời vòng qua bọn họ lần này đi, cũng miễn đến bọn họ lòng có oán khí mà hãm hại đại nhân. Chu Bình An mặt vì Triệu Văn Hoa suy tính nói. Triệu Văn Hoa suy nghĩ một chút, gật đầu một cái, tối nay dụ địch đại thắng, dù sao không có như vậy có lòng tin. Nếu là trừng phạt Du đại Du đám người, khó tránh khỏi bọn họ vì thoát tội thoát trách nhiệm, sẽ cắn càn bản thân, còn không bằng khai ân tha bọn họ một lần. Đối bọn họ tối nay thất chức thẫn thờ, doanh trại binh mã tổn thất, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nghĩ đến bọn họ cũng không dám vẽ vời thêm chuyện, gây chuyện trên người. Giống vậy, tối nay, sợ là có rất nhiều trăm họ cũng gặp tai bay vạ gió. Còn mời đại nhân tiền tử cứu tế, để tránh có chút trăm họ hiểu lầm hãm hại đại nhân. Chu Bình An nghĩ đến bên ngoài vô tội bị thương tổn trăm họ, tiếp tục mở miệng nói, theo lý nên như vậy, tế biển còn có hơn bạc, gặp nạn trăm họ, tiền tử 10 lượng bạc bị thương trăm họ, tất cả tiền thuốc thang, từ tập thể gánh. Triệu Văn Hoa nghe xong, gật đầu một cái, hắn cũng biết cái gì nhẹ cái gì nặng. Bây giờ không phải là đau lòng bạc thời điểm, đây cũng là biến tướng phí bịt miệng. Hiện trường trăm họ nhiều lần gọi hắn Triệu Thanh Thiên, đây là hắn từ chưa từng có thể nghiệm. Hắn đối những người dân này vẫn còn có chút tình cảm. Cách chương